Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42 không cứu. Thân là tông phái môn chủ, liền tính thiên địa đổi nhau, cũng muốn vì tông môn mặt mũi. Bành Trụ không thể hoảng, cho nên cứ việc đối lập tức phát sinh sự tình thập phần không hiểu. Hành Ngạn biểu tình vẫn là phi thường bình tĩnh, dáng ngồi cũng thực đoan chính. Kim Nhạc tông chủ khách khí, đều là tông môn đệ tử, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Hành Ngạn như cũ cảm thấy có chút kỳ quái. Không Hầu tuy rằng ở tu hành thượng rất có thiên phú, nhưng là bước vào tu chân giới cũng mới ngắn ngủn 6 năm thời gian. Đối tu chân giới hiểu biết hữu hạn, tu vi cũng hữu hạn, có thể giúp được Kim Nhạc tông chủ thân truyền đệ tử cái gì? Hắn kêu thân truyền đệ tử vật xuyên tới tiếp đãi vị này Lưu Quang tông thân truyền đệ tử. Chuẩn bị tìm Vong Thông hỏi một chút này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vật xuyên cùng Lưu Quang tông đệ tử mặt đối mặt ngồi, khách sáo vài câu sau, Lưu Quang tông đệ tử rốt cuộc nhịn không được nói: nghe nói Vật xuyên đạo hữu ở kiếm thuật thượng thập phần có tạo nghệ, chẳng biết có được không thỉnh đạo hữu chỉ giáo một vài. Vật xuyên uống trà tay một đốn, tại nội tâm yên lặng thở dài, buông chén trà nói: không dám nói, chỉ giáo, lẫn nhau luận bàn thôi. Lưu Quang tông đệ tử đưa ra loại này yêu cầu, Vật xuyên nửa điểm đều không ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy, chỉ cần hắn gặp được Lưu Quang tông đệ tử, 10 cái có 8 đều sẽ tìm hắn luận bàn. Thân là Vân Hoa môn kiếm tu đệ tử, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể đáp ứng. Cùng Lưu Quang tông kiếm thuật so sánh với, Vân Hoa môn kiếm thuật thiên ôn hòa nhu mỹ, đem tự thân thủ đến kín không kẽ hở. Lưu Quang tông kiếm thuật càng túc sát, mỗi nhất chiêu đều như là trải qua chính xác tính toán, thẳng lấy nhược điểm. Hoa mỹ là bọn họ kiếm thuật chung nhất không cần đồ vật. Vật xuyên cũng thừa nhận, chính tông nhất kiếm đạo ở Lưu Quang tông, nhưng chính tông nhất cũng không nhất định chính là nhất thích hợp. Hắn cùng vị này thân truyền đệ tử tu vi xấp xỉ, một hồi luận bàn xuống dưới cũng không phân ra thắng bại. Vật xuyên đạo hữu hảo kiếm pháp, Lưu Quang tông đệ tử so thật sự tận hứng, nói chuyện khi cũng tùy ý chút, về sau chúng ta hai phái muốn nhiều hơn lui tới. Vật xuyên thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm, trong lòng ẩn ẩn có chút quái dị. Lưu Quang tông là cái thập phần giảng quy củ môn phái, tác phong thói quen cùng bọn họ Vân Hoa môn kém khá xa, cho nên cứ việc đại gia duy trì hữu hảo giao lưu trạng thái, nhưng là trăm triệu không tới bù đắp nhau, nhiều hơn lui tới nông nỗi. Loại này một ngày 12 cái canh giờ đều ái sụ mặt môn phái, chủ động chạy tới nói với hắn, muốn nhiều hơn lui tới. Này so với bọn hắn trong môn đệ tử mỗi ngày trầm mê tu luyện còn muốn đáng sợ. Chẳng lẽ là Lưu Quang tông xuất hiện khủng hoảng kinh tế, tưởng hướng bọn họ mượn linh mạch? Đường đường tu chân giới đệ nhất đại tông môn, liền Ngự Tiêu môn đều là nó phụ thuộc môn phái chi nhất, không đến mức lại linh thạch đi. Bọn họ Vân Hoa môn tuy rằng là 10 đại tông môn lớn nhất địa chủ, nhưng là bọn họ đối bá tánh hảo, chưa bao giờ thu cao điểm thuê. Luận giàu có trình độ, ở thập đại môn phái cũng chỉ là nửa vời. Lưu Quang tông tìm bọn họ còn không bằng đi tìm Chiêu Hàm tông. Lưu Quang tông đệ tử cũng không am hiểu quan sát nhân tâm, cho nên hắn cũng không thấy ra Vật xuyên bình tĩnh khuôn mặt hạ cuồn cuộn cảm xúc. Hắn lấy ra đời này lớn nhất nhiệt tình cùng Vật xuyên chắp nối, rời đi Vân Hoa môn khi, cảm thấy mỹ mãn tưởng. Vân Hoa Môn nhất định cảm nhận được bọn họ muốn giao hảo thành ý. Tiện đi Lưu Quang Tông đệ tử, Vân Hoa Môn trưởng lão phong chủ nhóm tất cả đều tụ ở cùng nhau. Thảo luận Lưu Quang Tông dụng ý, có lẽ là nhận thấy được tà tu động tác, muốn cùng chúng ta quan hệ càng thân mật một ít, mặt sau hảo cộng đồng kháng địch. Lưu Quang Tông hành sự, từ trước đến nay không kiêu ngạo không xiểm nịnh, huống chi tiêu diệt tà tu, giữ gìn bá tánh là chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Lưu Quang Tông biết chúng ta tông môn hành sự nguyên tắc, sẽ không vì loại sự tình này cố ý tới lấy lòng. Thử cửu trưởng lão lắc đầu, hẳn là không phải loại sự tình này, tả hữu không phải là chuyện xấu. Lấy Lưu Quang Tông tính cách, tuyệt đối không thể ôm cái gì ý xấu. Thu Xương trưởng lão thưởng thức chính mình hồng diễm diễm móng tay, lười biếng, hiện tại cũng thảo luận không ra cái gì. Nếu bọn họ nói là cảm tạ nhà của chúng ta không hầu đối nhà bọn họ đệ tử chiếu cố, chúng ta đây liền như vậy nghe, dù sao mấy thứ này là chính bọn họ đưa tới cửa, lại không phải chúng ta ra mặt dày đi thảo. Ngồi ở hạ đầu vong thông vặn vẹo mông, Thu Xương sư thúc, nhà của chúng ta không hầu vẫn là cái hài tử đâu, luôn là bị bọn họ như vậy coi như lấy cớ, cũng không quá thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Thu Xương mày liễu một trọn, nhà của chúng ta không hầu lớn lên đẹp, thiên phú lại cao, liền tính danh dương toàn bộ tu chân giới cũng không xem như hư danh. Liền hứa cái kia Chiêu Hàm Tông mỗi ngày thổi phồng cái kia Lăng Ba, liền không được chúng ta không hầu mỹ danh truyền xa. Nói nữa, cái kia Lăng Ba một nửa danh khí là bọn họ Chiêu Hàm Tông chính mình thổi ra tới, vẫn là chúng ta không hầu tiền đồ. Mới đi ra ngoài rèn luyện không đến một tháng, liền có mặt khác tông môn thiệt tình khen nàng. Thu Xương một phách cái bàn, chúng ta nữ nhân quan trọng nhất chính là nổi danh, ngày sau ở tu chân giới hành tổ mới có thể nơi chốn chịu người tôn trọng. Thu Xương trưởng lão lời này tuy rằng có chút cuồng vọng, nhưng là đang ngồi nam tu sĩ không ai dám phản bác. Làm tu chân giới xếp hạng tiền tam, tu vi đã đến phân thần kỳ luyện khí đại sư, ở nàng trước mặt tai dám vô lễ kính. Vong thông tưởng tượng thấy tiểu đồ đệ giống Thu Xương sư thúc như vậy phong cảnh tương lai, nháy mắt không nhiều lắm lời nói, nhà hắn không hầu chính là ngũ linh căn thiên tài, về sau khẳng định nhưng lợi hại, đuổi ba ngày lộ, không hầu một hàng ba người mới đến tới rồi nghi thành ngoài cửa. Uy phong khí phái cửa thành, ăn mặc ngân giáp thủ vệ thị vệ, lui tới người đi đường trên người sạch sẽ quần áo, đều tự cấp người bên ngoài triển lãm nó phồn hoa. Mỗi cái tu sĩ đều có chính mình mệnh bài, ở các đại thành châu đều thông suốt. Vào nghi thành, nghe bên ngoài giao hàng thanh, nói chuyện cười đùa thanh, không hầu nhấc lên cửa sổ xe mạnh ra bên ngoài nhìn xung quanh một hồi, mới hỏi Hoàn Tông. Hoàn Tông, chúng ta đêm nay túc ở đâu cái khách điếm? Hôm nay không được khách điếm à? Ni Hoàn Tông rũ xuống mí mắt, hôm nay muốn đi bái phỏng một người. Không hầu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền nói, ta đây đi chủ khách điếm, các ngươi xong xuôi sự lại đến tìm ta, ngươi không nghĩ cùng ta một đạo? Hoàn Tông môi nhấp được ngay chút, ta một ngoại nhân, đi theo ngươi đi không thích hợp. Mấy ngày nay thói quen cùng Hoàn Tông cùng Lâm tiền bối ở bên nhau, đột nhiên nghe được bọn họ có khác ân bài, không hầu còn có nháy mắt không thói quen, nhưng cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Nàng không có quấy rầy bằng hữu làm việc hư thói quen. Đối với sắp muốn bái phỏng người mà nói, ta cũng là cái người ngoài. Hoàn Tông cúi đầu, trắng nọn tay cầm chén trà, vô ý thức vuốt ve. Ta là đi cầu một mặt dược không hầu hiểu được. Này vị dược khẳng định là chữa khỏi hoàn tông thân thể thuốc dẫn chi nhất. Nghĩ đến hoàn tông như vậy hoàn mỹ người, bởi vì thân thể không tốt, muốn khắp nơi hướng người xin thuốc, nàng liền cảm thấy có chút khó chịu. Ta bồi ngươi cùng đi, cảm ơn. Ta có phải hay không làm ngươi khó xử? Hoàn tông buông xuống chén trà, khúc khởi ngón tay cũng bắt đầu trở nên tự tại. Như thế nào sẽ vì khó không hầu? Tiểu tâm quan sát đến hoàn tông biểu tình. Hoàn tông, ngươi yêu cầu rất nhiều dược sao? Yêu cầu rất nhiều. Hoàn tông nhìn trên bàn chén trà, biểu tình bình tĩnh cực kỳ. Có hơn 10 vị dược phi thường khó được, trong tông môn cũng không có. Các trưởng bối lo lắng ta đãi ở trong tông môn quá buồn, khiến cho ta ra tới giải sầu, thuận tiện tìm một chút này đó thuốc dẫn. Vạn nhất tìm được trong đó một hai vị, cũng là vận khí. Trên thực tế hắn cùng tông môn đều rất rõ ràng, toàn bộ tông môn đều tìm không đồng đều dược, ra tới làm sao có thể gom đủ. Bất quá là ôm một tia không có khả năng có hy vọng, làm hắn có thể ở quãng đời còn lại quá chút sung sướng nhật tử mà thôi. Ta bồi ngươi tìm mà ni. Nhìn hoàn tông nhắc tới chính mình thân thể không chút để ý bộ dáng, không hầu bắt lấy hắn tay áo, nghiêm túc nói, hoàn tông, ta bồi ngươi cùng nhau tìm mà ni. Các sư huynh đều nói ta vận khí đặc biệt hảo, có ta ở đây, khẳng định có thể đem sở hữu dược đều tìm được. Hoàn tông ngẩng đầu nhìn thiếu nữ nghiêm túc bộ dáng, bắt lấy hắn tay áo tay thực dùng sức, giống như vậy là có thể giúp hắn bắt lấy sở hữu hy vọng. Thật sự, chúng ta nhất định có thể tìm được. Không hầu kéo kéo hắn tay áo, chúng ta nhà họ Cơ 18 đời con cháu chung, theo ta vận khí tốt nhất bị kéo lấy rõ ràng là hắn tay áo. Hoàn tông lại cảm thấy trong lòng lại khẩn lại toan, giống như cũng bị một con trắng nọn tay bắt được, liền nhảy lên đều ngừng vài cái. Hảo, hoàn tông mặt mày đều nhiễm pháo hoa khí, cảm ơn, nói cái gì tạ, là bằng hữu liền không cần khách khí như vậy. Thấy hoàn tông biểu tình rốt cuộc có không khí sôi động, không hầu cười đến mặt mày đều cong. Chúng ta đây đợi chút muốn bái phỏng người là ai? Vô danh chân nhân, hoàn tông nói. Hắn tính tình quái dị, nhất thiện luyện đan, là tu chân giới tam đại luyện đan sư chi nhất. Hắn cất chứa vô số kỳ hoa dị thảo, có lẽ hắn nơi đó có ta yêu cầu thuốc dẫn giống nhau. Tên gọi vô danh vô tình vô trần người, tính tình đều sẽ tương đối quái. Không hầu sờ sờ cằm, ta cảm thấy chờ hạ vẫn là ta đi gõ cửa tương đối hảo. Vì sao? Hoàn tông khó hiểu. Ngươi lớn lên quá đẹp, khả năng không chiêu đồng tính thích. Vị này vô danh đạo nhân tính cách lại quái dị, vạn nhất hắn không quen nhìn ngươi này trương tuấn mỹ mặt làm sao bây giờ? Không hầu chỉ chính mình mặt. Ở trưởng bối trước mặt, ta loại này diện mạo người khả năng tương đối được hoan nghênh. Hoàn tông bật cười, rốt cuộc là tiểu cô nương, đêm này đó sống hơn 1000 năm tu sĩ nghĩ đến như thế đơn giản. Bất quá thấy không hầu đối chính mình dung mạo tin tưởng 10 phần bộ dáng, hoàn tông vẫn là gật đầu nói, ngươi nói được có lễ. Chờ lát nữa liền muốn dựa ngươi, không thành vấn đề. Không hầu móc ra tiểu gương, chiếu chiếu chính mình mặt, thực hảo, tóc không có loạn, trên mặt trang dung cũng không có hoa. Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống là hẳn là, công tử. Không hầu cô nương, chúng ta tới rồi. Vô danh dược lư, Lâm Hộc thanh âm truyền tiến vào. Hoàn tông cùng không hầu vén rèm lên đi xuống xe ngựa. Bọn họ trước mặt là một đống thập phần hoa lệ mộc lâu. Lâu ngoại quải, vô danh, hai chữ. Một cái ăn mặc áo bào cho lão nhân ngồi ở ghế bập bênh thượng phơi nắng. Liền mí mắt đều không có nâng một chút. Tiền bối chính là vô danh chân nhân. Lão nhân nhấc lên mí mắt nhìn mắt Lâm Hục, đang chuẩn bị ngẩng đầu. Nhưng là nhìn đến hắn phía sau Hoàn Tông về sau, lại nằm trở về, âm thanh lạnh lùng nói. Không phải, đừng cùng ta nói chuyện tiền bối. Lâm Hục lời còn chưa dứt, lão nhân từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy ném cho Lâm Hục. Xoay người đưa lưng về phía chủ tớ hai người, quyết định chú ý không mở miệng. Lâm Hục khom lưng nhặt lên trên mặt đất giấy, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ: đẹp nam nhân không cứu. Hắn yên lặng xoay người xem Không Hầu, đem giấy đưa cho Hoàn Tông. Vừa rồi Không Hầu cô nương cùng công tử ở trong xe ngựa nói cái gì tới? Lâm tiền bối, như thế nào lạp? Không Hầu lặng lẽ tới gần Lâm Hục, lấy quá Hoàn Tông trong tay trang giấy nhìn thoáng qua. Không Hầu, ngoặc kép, này thật không thể trách nàng miệng quạ đen. Chỉ có thể quái nam nhân chi gian kia âm u ghen ghét tâm mần y. Hết chương.